Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Kinh niệm xứ Satipatthana. Phần thứ hai. Quán thọ. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống thấy thọ trên các thọ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu khi cảm giác lạc thọ, thấy biết hay biết bằng trí tuệ, tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, thấy biết với trí tuệ, tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, thấy biết, tôi cảm giác không khổ, không lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, thấy biết, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, thấy biết, tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, thấy biết, tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, thấy biết, tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác không khổ không lạc thọ thuộc vật chất, thấy biết, tôi cảm giác không khổ không lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác không khổ, không lạc thọ, không thuộc vật chất, thấy biết, tôi cảm giác không khổ, không lạc thọ, không thuộc vật chất. Như vậy, vị ấy sống thấy thọ trên các nội thọ, hay sống thấy thọ trên các ngoại thọ, hay sống thấy thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay vị ấy sống thấy tánh sinh khởi trên các thọ, sống thấy tánh diệt tận trên các thọ, hay sống thấy tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy thọ trên các thọ. Quán tâm, thấy tâm. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống thấy tâm trên tâm? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu với tâm có tham, thấy biết tâm có tham. Hay tâm với không tham, tuệ thấy biết tâm không tham. Hay tâm có sân, thấy biết tâm có sân. Hay tâm không sân, thấy biết tâm không sân. Hay với tâm có si, thấy biết tâm có si. Hay với tâm không si, thấy biết tâm không si. Hay với tâm thâu nhiếp, thấy biết tâm được thâu nhiếp. Với tâm tán loạn, hay biết tâm bị tán loạn. Hay với tâm quảng đại, rộng lớn, thấy biết tâm được quảng đại. Hay với tâm không quảng đại, thấy biết tâm không được quảng đại. Hay với tâm hữu hạn, thấy biết tâm hữu hạn. Hay với tâm vô thượng, thấy biết tâm vô thượng. Hay với tâm có định, thấy biết tâm có định. Với tâm không định, thấy biết tâm không định. Hay với tâm giải thoát, thấy biết tâm có giải thoát. Hay với tâm không giải thoát, thấy biết tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống thấy tâm trên nội tâm, hay sống thấy tâm trên ngoại tâm, hay sống thấy tâm trên nội tâm và ngoại tâm, hay sống thấy tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống thấy tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy tâm trên tâm, thấy pháp, quán pháp. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp. Đối với năm sự che lấp, năm triền cái. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp? Đối với năm triền cái, năm sự che lấp. Này các tỳ khưu nội tâm có ái dục, thấy biết nội tâm tôi có ái dục, hay nội tâm không có ái dục, thấy biết nội tâm không có ái dục. Và với ái dục chưa sanh khởi, với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, với tuệ tri như vậy. Với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, với thấy biết với trí tuệ như vậy. Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Hay nội tâm có sân hận, vì ấy thấy biết nội tâm tôi có sân hận. Hay nội tâm không có sân hận, thấy biết nội tâm tôi không có sân hận. Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, với tuệ tri như vậy, thấy biết như vậy. Và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên buồn ngủ, thấy biết nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên buồn ngủ. Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, không có buồn ngủ, tuệ tri thấy biết nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên buồn ngủ. Với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Này nội tâm có trạo hối, tuệ chi nội tâm tôi có trạo hối. Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ chi nội tâm tôi không có trạo hối. Với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, với tuệ chi như vậy. Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Này nội tâm có nghi, thấy biết nội tâm tôi có nghi. Này hay nội tâm không có nghi, thấy biết nội tâm tôi không có nghi. Và với nghi chương sanh nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy vì ấy sống thấy pháp trên các nội pháp, hay sống thấy pháp trên các ngoại pháp, hay sống thấy pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vì ấy sống thấy tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống thấy tánh sanh diệt tận trên các pháp, hay sống thấy tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Và này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Lại nữa là các tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm thủ ẩn. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm thủ ẩn? Này các tỳ khưu suy tư. Đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức tập, đây là thức diệt. Như vậy vì ấy sống thấy pháp trên các nội pháp, hay sống thấy pháp trên các ngoại pháp, hay sống thấy pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vì ấy sống thấy tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh thấy tánh sanh diệt trên các pháp, hay sống thấy tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm thủ ấn. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu thấy biết con mắt và tuệ trí các sắc, do duyên hai pháp này trói buộc sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Và với trói buộc chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Và với trói buộc đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với trói buộc đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Vì ấy thấy biết tai và thấy biết các tiếng, vì ấy thấy mũi và thấy biết các hương, thấy biết lưỡi và thấy biết các vị, thấy biết thân và thấy biết các xúc, thấy biết các ý và thấy biết các pháp. Do duyên hai pháp này trói buộc sanh khởi, với tuệ chi như vậy, thấy biết như vậy, và với trói buộc chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy thấy biết như vậy, và với trói buộc đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy thấy biết như vậy, và với trói buộc đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy, thấy biết như vậy,